Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chất lỏng quái vật cùng danh hiệu. Diệp Sắt tựa ở ghế sofa trên, như là thạch điêu đồng dạng. Kỳ thực đoàn tàu trưởng nói không nói, nếu như Diệp Sắt không vừa lòng tại nhân viên phục vụ. Như vậy thừa vụ tổ trưởng, thừa vụ trưởng, phó đoàn tàu trưởng, thậm chí đoàn tàu trưởng đều có lẽ là hắn mục tiêu. Không muốn làm thừa vụ trưởng nhân viên phục vụ, khẳng định không phải một tên hợp cách nhân viên phục vụ. Nhưng là, Diệp Sắt có dự cảm bất tường, đoàn tàu trưởng tựa hồ so tưởng tượng bên trong bình dị gần gũi. Đã không có loại kia nồng đậm cảm giác áp bách, cũng không có loại kia kịch liệt cảm giác sợ hãi. Nhưng Diệp Sắt rất rõ ràng, đoàn tàu trưởng rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, đây là một loại khó nói lên lời giác quan thứ 6. Làm đoàn tàu trưởng xuất hiện lúc, Diệp Sắt bản năng cảm giác được rồi nguy hiểm, sau đó tiến vào đến tình trạng giới bị, mặc dù Diệp Sắt đối với những người khác đồng dạng đề phòng. Nhưng một loại là chủ động, một loại là bị động. Giữa hai bên có to lớn khác biệt, Diệp Sắt không có chút nào cho rằng đoàn tàu trưởng là thân mật. Đặc biệt là tại trải qua Lý Huyền Hà sự tình về sau, Diệp Sắt vững tin tử vong đoàn tàu giấu lấy bí mật gì. Chỉ là chính mình không biết rõ, hoặc là lấy bình thường nhân viên phục vụ chức vị, còn chưa có tư cách biết rõ. Diệp Sắt không thể không suy nghĩ sâu xa đoàn tàu trưởng tại sao phải cấp cho chính mình một cái trở thành thừa vụ trưởng cơ hội, đơn thuần là bởi vì Lý Huyền Hà chết rồi, cần phải có người thay thế sao? Diệp Sắt nhưng không có đơn thuần như vậy, như vậy là bởi vì Noe bia đá, vẫn là mình tại ma vật chi đô biểu hiện, cũng hoặc là đoàn tàu trưởng có cái gì tiềm ẩn ý đồ. Diệp Sắt nặn rồi nặn sống mũi, cảm giác được một hồi mỏi mệt, một đời trước chính mình cũng không có có nhiều như vậy phiền phức chuyện, bởi vì một đời trước chính mình chỉ là tử vong thùng xe bên trong một tên bình thường may mắn còn sống sót nhân loại. Nhưng bây giờ thì lại khác rồi, tử vong đoàn tàu trên chức vị, xem ra vẫn là có ý nghĩa, chỉ là... nhân viên phục vụ này chức vị vẫn là quá thấp, Diệp Sắt có thể tiếp xúc đến sự tình còn chưa đủ nhiều. Đạt được tình báo cũng không đủ nhiều, mới sẽ rơi vào loại này mờ mịt. Bất quá, hết thảy căn bản tóm lại là thực lực. Diệp Sắt nỉ non nói, tương ứng chức vị cùng quyền lợi, đều cần thực lực đến chèo chống. Chỉ cần đầy đủ mạnh, vậy liền không có gì phải sợ. Uy! Ngươi đang nói gì đấy? Lúc này, Diệp Nguyệt âm thanh bỗng nhiên vang lên, đem Diệp Sắt gọi lấy lại tinh thần. Diệp Sắt bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Nguyệt nói, ngươi lần sau có thể hay không trước gõ cửa? Diệp Sắt rất muốn lại bổ một câu, liên đoàn tàu trưởng đều biết rõ tuân thủ lễ này tiết. Diệp Nguyệt nói, có khác biệt sao? Chính ta tiến đến, còn bớt ngươi đứng dậy mở cửa. Diệp Sắt còn tại đau đầu đoàn tàu trưởng bỗng nhiên xuất hiện sự tình, lười cùng Diệp Nguyệt nói nhảm, trực tiếp đem thép vương cánh tay cùng kim loại thẻ bài nhét vào bàn trà trên nói. Bao tay là ngươi, kim loại thẻ bài cho Vương Lực Khôn, ngươi có thể đi rồi. Diệp Nguyệt nói, như thế không tình nguyện nhìn thấy ta, vẫn không nỡ đồ vật. Diệp Sắt nói, ta còn có những chuyện khác muốn làm, dù sao ngươi trừ rồi cầm đồ vật, cũng không có chuyện gì khác rồi, không phải sao? Diệp Nguyệt nhún nhún vai nói, tốt a, lần sau gặp lại. Diệp Nguyệt đứng dậy, cầm lấy đồ vật liền ly khai khoang xe. Diệp Sắt kỳ thực thật đúng là rất không nỡ thép vương cánh tay. Món đồ kia dùng qua một lần sau, Diệp Sắt phát hiện vẫn rất dùng tốt. Nhưng đây không phải Diệp Sắt cưỡng ép đem đồ vật lưu lại lý do. Nghĩ như vậy, Diệp Sắt chợt nhớ tới rồi đoàn tàu trưởng lưu lại chất lỏng quái vật. Thuận tay liền cầm lên, bình là trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong chứa một đoàn như là chất nhầy đồng dạng đồ vật. Có điểm giống là lăn lộn nước đất sét, hiện lên bùn nhão trạng thái, phi thường đặc dính. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt tai bên cũng là vang lên rồi thanh âm thần bí. Chúc mừng ngươi đạt được rồi chất lỏng quái vật. Chúc mừng ngươi có được rồi ba tên dị thường. Sinh vật thao túng quyền, đạt được danh hiệu, khôi lỗi trưởng khống giả. Khôi lỗi trưởng khống giả, thao ngẫu sư tiến giai danh hiệu. Đối với mình khống chế dị thường sinh vật, mỗi 72 tiếng đồng hồ có thể sử dụng một lần chữa khỏi năng lực. Đồng thời khống chế dị thường sinh vật, tố chất thân thể cường hóa 1.5 điểm, di chuyển đổi vị, bán kính 250m phạm vi trong vòng, có thể để cho chính mình trưởng khống một tên dị thường sinh vật. Cùng mình tiến hành thuấn di đổi vị, bởi vì đạt được rồi chất lỏng quái vật, Diệp Sắt thao ngẫu sư danh hiệu được tăng lên. Khống chế dị thường sinh vật tố chất thân thể từ 0.5 tăng lên tới rồi 1.5. Tiếp theo thì là di chuyển đổi vị danh hiệu năng lực. Diệp Sắt nâng dưới cằm. Này di hình hoán vị có làm được cái gì? Thời khắc mấu chốt cùng thi hoa hoặc là arbiter đổi vị. Để bọn chúng đi giúp mình chống cản công kích. Như thế một cái sử dụng phương pháp. Ví dụ như gặp chí mạng công kích thời điểm. Có thể để cho chính mình trốn qua một kiếp. Trừ cái đó ra, Diệp Sắt ngược lại là còn không có nghĩ tới có cái gì cách dùng khác. Nhưng cảm giác trên cũng không tệ lắm. Mà lại, danh hiệu tăng lên, thuần túy là bổ sung. Trọng yếu là chất lỏng quái vật. Diệp Sắt cầm lấy cái bình, lay động rồi một chút. Mặt trong chất lỏng quái vật liền theo lấy cái bình cùng một chỗ lay động. Diệp Sắt một đời trước gặp qua những người khác sử dụng chất lỏng quái vật. Kia đồ vật cũng không phải đồng dạng kinh khủng. Lực phá hoại cũng không phải rất xuất sắc. Thủ đoạn công kích cũng không như thi hoa phương thức nhiều. Nhưng là, lại phi thường khó chơi. Chất lỏng quái vật có thể nói là lực phòng ngự cùng khôi phục mạnh nhất dị thường sinh vật rồi. Kia 130 mai vàng khô lâu tệ yết giá. Cũng không phải tùy tiện loạn đánh dấu. Đương nhiên, Diệp Sắt thấy qua chất lỏng quái vật. Cũng không phải dưới mắt bình bên trong kia một đoàn nhỏ. Diệp Sắt đem chất lỏng quái vật cất kỹ. Lập tức thuận tay ở trước người một vòng. Mở ra thông tin cá nhân. Quả nhiên, Diệp Sắt than một hơi nói. Khoảng cách tôn vương đẳng cấp vẫn là kém rồi một chút. Diệp Sắt, nhân loại, nam tính. 23 tuổi, đẳng cấp, tinh toàn 5 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra, cá nhân thùng xe quyền sử dụng, nhân viên phục vụ thông hành quyền chức vị, nhân viên phục vụ lực lượng, 205 thể năng, 188 nhanh nhẹn, 175 tinh thần lực, 150 khô lâu tệ số lượng. 41 vàng 6 bạc 1 đồng mang theo vũ khí. Endless bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. MSG-90 tự động súng bắn tỉa. Sao đen, Brilliant Glory of the King Sword. Hư không xà thương, xanh bạc trường thương mang theo trang bị. Tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị. Nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, ưng văn đồng tử, Sword of the Glory, zombie chip, phỉ thúy dược tề mang theo khôi lỗi, thi hoa, hoàn toàn thể. Không gian chậu hoa trồng trọt, arbiter, người sinh hóa, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Chất lỏng quái vật, biến chủng sinh vật, nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn khải giáp, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo chí tôn, gai máu, huyễn tưởng cường hóa, gai máu bom, adrenaline, sơ cấp tái sinh năng lực thương khố, night hidden bow, EVZ hình kim loại lưỡi dao, không cách nào sử dụng, kiểu mới Z virus tế bào, Noe bia đá, ý niệm thao túng, bảy bụi kiếm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.